Dẫu vẫn biết ta chỉ là bạn thân với nhau, mà giờ con tim mong manh này đã thuộc về anh. Cô đơn mình em vắng tanh. Có những lúc bên nhau thật vui nhưng rất buồn, vì anh đã hứa với em chẳng buông lời rời xa. Vậy thôi em nói anh là, nếu như anh đã biết bài hát em biết, mà thôi quan tâm làm chi cũng buồn rồi. Giống như những nỗi tiếc anh sẽ chẳng biết, là cả thanh xuân đời em khi vắng anh, em thề. Giờ còn gì nữa đâu, ta chỉ là bạn thân của nhau. Xa, vì đâu mà phân thiết tha. Ước chi em mạnh mẽ nói lên lời yêu với lòng kiêu hãnh đây. Chỉ đâu em nói anh này, nếu như anh đã biết bài hát em biết, mà thôi quan tâm làm chi cũng buồn rồi. Giống như những nỗi tiếc anh sẽ chẳng biết, là cả thanh xuân đời em khi vắng anh, em thề. Mà giờ cần gì nữa đâu, ta chỉ là bạn thân của nhau. Sao mà em đã trách anh đôi điều, anh vẫn đợi mãi phút giây ta được yêu. Nhớ em nhiều nhưng anh đã thuộc về ai. Rằng ai đó sẽ luôn bên cạnh một người nào khác, không phải là anh, sẽ chân thành. Rồi em sẽ thuộc về ai?